Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1748, chọn dề. Tại cơ gia một chỗ yên lặng trong sân, thỉnh thoảng truyền đến Dương Trần, Triệu Nhược Yên cùng Hầu Vân Lai tiếng cười to, ba người nói chuyện với nhau thật vui, mà bây giờ Dương gia cùng cơ gia cũng tại khuôi chiêng gõ trống an bài công việc. Đầu tiên liền đem hai tộc phạm vi thế lực sát nhập thành một chỗ, cũng đem Dương gia tất cả hậu bối đều nghênh đón. So với hai tộc náo nhiệt, bây giờ toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực thì ở vào chưa từng có nóng nảy ở trong. Dương Trần thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, một người độc chiếm 8 bộ đại đế công pháp, còn thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, giúp Dương gia cùng cơ gia tấn thăng làm viễn cổ thế lực. Kể từ đó, Huyền Minh lĩnh vực thập đại thế lực chỉ còn lại 8 cái. Tán tu liên minh thật là mất cả chì lẫn chài. Vô luận là ai, nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, đều sẽ rung động không hiểu. Đặc biệt là Dương Trần đạt được 8 bộ đại đế công pháp sự tình. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, cũng có một bộ phận thánh hoàng võ giả, trong mắt lóe ra quang mang mãnh liệt, âm thầm hướng về Dương gia cùng cơ gia chỗ phương vị mà đi. Đại đế công pháp lực hấp dẫn, không cách nào đánh giá. Cùng lúc đó, tại hai tộc trước truyền tống trận phương, Dương Trần mặt lộ thần sắc không muốn, nói, không còn ở thêm chút thời gian rồi. Triệu Lực Yên trả lời, ta còn muốn sẽ Thánh Hỏa Tông đi giải quyết thể nội băng phệ hàn viêm. Nếu là Thánh Hỏa Tông không cách nào hóa giải, khả năng liền muốn về Thiên Khải Đại Lục. Dương Trần mắt sáng lên, nói, ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ đưa mẫu thân về Thiên Khải Đại Lục. Cái kia đến lúc đó gặp. Triệu Nhược Yên nở nụ cười xinh đẹp, bước vào trong truyền tống trận. Theo trận pháp quang mang dâng lên, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Dương Trần y nguyên nhìn chăm chú lên truyền tống trận. Thẳng đến một thanh âm từ một bên vang lên, người đều đi, đừng xem. Dương Trần ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hầu Vân Lai, nói, ngươi như vậy nóng lòng về trận thiên điện làm cái gì? Ở đâu là ta sốt ruột? Là trận thiên điện mấy lão gia hỏa kia. Hầu Vân thầm nói, mấy lão gia hỏa kia nói cái gì có cường giả giáng lâm trận thiên điện, muốn chỉ điểm ta thôi diễn chi đạo, không biết là thật hay giả. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên, nói, có thể làm cho trận thiên điện linh tôn gọi cường giả, sợ là thực lực xa xa tại bọn hắn phía trên. Hầu Vân lại nhún vai, hắn đối với tu luyện tuyệt không cảm mạo, sở dĩ trở về là bởi vì trận thiên điện hứa hẹn muốn phụng hắn là thiếu điện chủ. Hắc hắc, nếu là ta thành thiếu điện chủ, vậy sau này cuộc sống tạm bợ muốn bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu thoải mái. Hầu Vân Lai hai mắt tỏa ánh sáng, hướng Dương Trần phất phất tay, bước vào trong truyền tống trận. Dương Trần nhìn chăm chú lên, hồi lâu sau, thầm thở dài một tiếng, nói, không biết lần tiếp theo gặp nhau, sẽ là năm nào tháng nào, cũng hoặc là vĩnh biệt. Trầm ngâm ở giữa, hắn tâm thần tiến vào thể nội thế giới, bây giờ thể nội thế giới đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, những cái kia do nguyên khí chỗ diễn hóa sông núi Hải Dương đã dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tòa ức vạn trượng linh đài. Linh này đài hiện ra là hình 8 cạnh, hình dạng lại cùng dấu kín thí thiên quyết trận đài 10 phần tương tự, nhiều một bên, thiếu đi 7 vị đại đế pho tượng. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt vừa nhìn về phía linh đài ngay phía trên, cửu lê khô. Bây giờ cửu lê khô phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên chỉ có 2 mảnh lá xanh. Có thể Dương Trần lại là rõ ràng, cửu lê khô đang chờ đợi, cụ thể là cái gì, hắn lại không thể nào biết được. Thứ này, thật là một cái phiền phức ngập trời. Dương Trần thử vận dụng 8 bộ đại đế công pháp, đi trấn áp Cửu Lê Khô, lại là phát hiện căn bản làm không được. Thu hồi tâm thần, Dương Trần vừa muốn đi tìm mẫu thân ôn chuyện, một bóng người lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cậu, Dương Trần ôm quyền, Cơ Tuyên Thịnh lo lắng nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi cũng đã chọn tốt, liền chờ ngươi xem qua. Ngươi nào? Dương Trần vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, đương nhiên là vì ngươi chọn tương lai thê thiếp. Cơ Tuyên Thịnh giải thích nói, tương lai thê thiếp, Dương Trần kém chút một cái lảo đảo. Nếu là Triệu Nhược Yên ở đây, đoán chừng có thể đem hắn lột ra. Liền vội vàng lắc đầu nói, ta tạm thời không có ý định. Không chờ hắn nói xong, Cơ Tuyên Thịnh liền ngắt lời nói, cái này không thể được, ngươi đến mau chóng đem viễn cổ huyết mạch truyền thừa tiếp. Đang khi nói chuyện, Cơ Tuyên Thịnh không nói lời gì, ôm đồm ra Dương Trần cánh tay, cưỡng ép đem người sau đưa đến trên một tòa quảng trường. Dương Trần thấy thế ngây ngốc một chút, khiếp sợ không tên nhìn về phía quảng trường, nơi đó có 100,000 tên nữ tử, cùng nhau nhìn về phía hắn. Cái này 100,000 tên mỹ nữ, từng cái xinh đẹp thiên tiên, tuyệt đối là vạn người không được một tồn tại, mà giờ khắc này các nàng, ngay tại đem hết khả năng, đem chính mình xinh đẹp nhất một mặt, hiện ra cho Dương Trần. Những này chỉ là trong lúc vội vàng đưa tới, ngươi như chướng mắt, còn có thể tìm càng nhiều, Cơ Tuyên Thịnh nói ra, vội vàng, Dương Trần ngây ngốc một chút, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, Cơ Tuyên Thịnh thì đương nhiên nói, trong cơ thể ngươi có được viễn cổ huyết mạch, lại là hai tộc chúng ta gia chủ, còn có được 8 bộ đại đế công pháp, chúng ta vừa đi chọn rể tin tức thả ra. Liền có vô số nữ tử đến đây, thậm chí một chút bế quan lão yêu bà, đều muốn cho ngươi sinh con. Ta đi, Dương Trần cái trán gân xanh nhảy lên, không nghĩ tới chính mình lại thành bánh trái thơm ngon. Sau đó hắn lắc đầu nói, trong cơ thể ta có Cửu Lê Khô, tùy thời có khả năng chịu chết, hay là tạm hoãn đi. Tạm hoãn cay rắm, một tiếng giận mắng. Bỗng nhiên từ Dương Trần hậu phương nổ tung, người biết thể nội có Cửu Lê Khô, càng hẳn là nhanh chóng lưu lại hậu nhân. Nếu là ngươi chết rồi, chỉ cần viễn cổ huyết mạch vẫn còn, viễn cổ thế lực danh hiệu, liền sẽ không bị quăng ra. Dương Trần quay đầu, chính trông thấy Thủy Tổ dựng râu trừng mắt, biết chuyện hôm nay, sợ là khó mà từ chối đi qua. Nhân tiện nói, nếu dạng này, cái kia tỉ thí chọn rể đi. Thủy Tổ không nghĩ tới, Dương Trần nhanh như vậy liền phục nhuyễn. Lúc này gật đầu nói, chỉ cần ngươi chịu lưu lại huyết mạch, ngươi muốn thế nào được thế nấy. Lúc này, Cơ Tuyên Thịnh dựa theo Dương Trần yêu cầu, đem 3 ngày sau, muốn tiến hành tỉ thí chọn rể tin tức, cấp cho ra ngoài, trong lúc nhất thời. Toàn bộ huyền minh lĩnh vực đều chấn động, liền xem như 8 đại thế lực, cũng đều 10 phần tâm động, riêng phần mình phái ra các tộc tuyệt thế mỹ nữ. Triệu Uyệt Yên mặc dù không đến, nhưng lại đưa tới một viên ngọc giản, bên trong chỉ có một câu, như muốn đoạn tử tuyệt tôn, người cứ việc nạp thiếp. Dương Trần chỉ cảm thấy hạ thân siết chặt, hắn biết Triệu Nhược Yên không phải đang nói đùa. Người sau thật làm được, may mắn ta không có loại ý nghĩ này. Hắn âm thầm may mắn một chút, liền lặng trở lên, đảo mắt 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên, vô số lửa nóng khí tức, từ một tòa quảng trường bộc phát mà ra. Mà lửa này nhiệt khí hơi thở bên trong, còn có nữ tử hương thơm. Dương Trần đúng hẹn đi vào quảng trường. Vừa mới tới gần, liền nghe đến thanh âm hưng phấn từ quảng trường vang lên, giá thấp bán ra Dương Trần đặc biệt yêu thích, chỉ cần 10 triệu, Mạc lão đạo lớn tiếng nói, ta là Dương Trần sư huynh, cam đoan những này yêu thích 10 phần chân thực, đối với ngươi tiếp xuống trọn rể, có trợ giúp rất lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.